Bá Võ Khai Hoang, chương 617, lên cấp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối ngày hôm đó, Sở Hy Thanh liền khóa mình trong phòng, bắt đầu phô chế bí dược cho mình và tiểu tóc gối qua án một tháng trước. Hắn đã bỏ mấy vạn lượng để mua hai phần tài liệu chính của bí dược là hỗn độn vũ ở cổ thị tập, rốt cuộc cũng có đất dụng võ. Sở Hy Thanh làm từng bước theo hướng dẫn, mài nhỏ từng loại tài liệu phụ rồi ép nước. Sau đó đem những chất lỏng này và vị thuốc chính là hỗn độn vũ, đổ vào trong hai cái bát tô ngọc bích tráng men trước người. Hắn vốn tưởng rằng bí dược sẽ bốc cháy và thiêu đốt như mấy lần trước. Kết quả chất lỏng bên trong bát sứ chợt nổi lên vòng xoáy, rồi nhanh chóng chuyển động, vòng xoáy này càng ngày càng nhanh, gần như là sắp tung tóe ra ngoài bát tô. May là Sở Hy Thanh làm theo yêu cầu của sách hướng dẫn, dùng bát tô ngọc bích tráng men. Không chỉ cực kỳ kiên cố mà còn rất to lớn, có thể chứa đựng 6 cân nước, 3 lít, mãi đến tận nửa khắc thời gian sau, nước thuốc kia rốt cuộc cũng dừng lại, toàn thân chuyển hóa thành màu xanh, óng ánh long lanh, tiểu tóc húi cua đã không thể chờ đợi được nữa, nhô đầu ra từ lồng ngực của. Hắn vô cùng trông mong mà nhìn nước thuốc bên trong bát sứ. Nếu như nó có thân thể thật, có thể tiêu hóa thuốc, vậy nó đã xông lên rồi. Vấn đề là nó không có, chỉ có thể thông qua cơ thể Sở Hy Thanh để hấp thu dược lực, chỉ có thể tha thiết mong chờ. Sở Hy Thanh đã cầm bát lên, chuẩn bị dùng thuốc. Nhưng đúng lúc này, trong đầu hắn lại xuất hiện một đoạn tin tức. Đây là một tin tức nhắc nhở của hệ thống, sau khi tu vị của ký chủ vào thất phẩm liền thoát ly kỳ thích ứng, một bộ phận thương phẩm trong võ đạo bảo khố sẽ tinh ra mới. Sở Hy Thanh nhất thời cau mày. Dừng động tác lại. Kỳ thích ứng là có ý gì? Là thời kỳ dành cho người mới sao? Một bộ phận thương phẩm sẽ tính giá mới là có ý gì? Chẳng lẽ giá cả của thương phẩm trong đó sẽ tăng lên? Một bộ phận là bao quát những thứ nào? Sở Hy Thanh không ngờ sẽ xuất hiện biến cố này. Vấn đề là đã phôi chế bí dược rồi. Phải dùng trong thời gian một khắc là tốt nhất. Qua thời gian này sẽ có tạp chất trong thiên địa lẫn vào trong, dẫn đến dược lực bị biến hóa, cần phải biết, hai cái hỗn độn vũ này và các loại tài liệu phụ đã tốn gần 4 vạn lượng bạc, nếu như lãng phí lần này, Sở Hy Thanh phải chờ đến tháng sau mới có thể gom tiền mua bí dược mới. Hiện giờ, trong tay hắn cũng có không ít pháp khí, nhưng phải cần thời gian mới bán được, hỗn độn vũ đỉnh cấp cũng cực kỳ HP, chưa chắc đã mua được ở cổ thị tập. Mấu chốt là điểm võ đạo. Số lượng điểm võ đạo của hắn đã đạt đến giới hạn vào một ngày trước, ánh mắt Sở Hy Thanh lấp lóe, sau đó vội vàng mở võ đạo bảo khố ra. Đầu tiên, hắn dùng 2.500 điểm võ đạo để mua vật phẩm, kho chứa đồ. Mở, rộng, này, trước kia, Sở Hy Thanh đổi kho chứa đồ chỉ có 6 ô, sau khi mở rộng thì đã có 12 ô, 6 cái ô chứa đồ này thật sự là quá đắt. Trước kia hắn chỉ dùng 500 điểm võ đạo để đổi kho chứa đồ, bây giờ đã tăng gấp 5 lần. Sau đồ, Sở Hy Thanh nhanh chóng làm mới võ đạo bảo khố, tìm kiếm thứ mà mình muốn. Sở Hy Thanh đổi 3 viên thần huyết quy nguyên đan trước. Dựa theo giải thích của hệ thống, đây là một loại đan dược chữa thương đỉnh cấp, có thể làm người chết sống lại. Tuy nhiên, đây chỉ là năng lực cơ bản của thần huyết quy nguyên đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác dụng to lớn nhất của nó chính là để người ta nhanh chóng khôi phục. Chỉ cần chưa chết, liền có thể khôi phục 5-6 phần 10 vết thương trong thời gian cực ngắn, đồng thời để chân nguyên và khí huyết đạt trạng thái cực thịnh. Mà đan dược thần kỳ như vậy, mà chỉ cần 100 điểm võ đạo. Thật ra Sở Hy Thanh đã đổi một viên, vẫn luôn để trong kho chứa đồ, nhưng vẫn chưa dùng đến, từ năm mới đến giờ. Sở Hy Thanh chưa từng bị thương nặng đến mức cần phải sử dụng thần huyết quy nguyên đan. Sở Hy Thanh có linh cảm loại đan dược chữa thương đỉnh cấp này sẽ tăng giá, cho nên mua luôn 3 viên. Tiếp đó là thần lực đan, Sở Hy Thanh cũng mua 3 viên. Sau khi Sở Hy Thanh thăng cấp bát phẩm, hiệu quả của thần lực đan đã hạ xuống. Loại đan dược này có thể để cho sức mạnh của Sở Hy Thanh tăng lên gấp 3 lần, nhưng bây giờ chỉ có thể tăng cường 1-5 lần. Nhưng thật ra thì cũng rất đáng sợ rồi, sức mạnh của Sở Hy Thanh bây giờ đã có thể chống lại võ tu thất phẩm rồi. Thần lực đan có thể để cho sức mạnh của hắn tăng lên rất nhiều. Sở Hy Anh cũng rất ít khi dùng thứ này. Đây là do cường độ xương cốt và máu thịt của hắn không chịu được sức mạnh. Khổng lồ như vậy, nên nói như thế nào đây? Những đối thủ mà hắn gặp được bây giờ đều dựa vào thực lực của bản thân là có thể giải quyết. Nếu như gặp phải người có thực lực vượt qua hắn, thì đã có thần chi thương và táng thiên chi vũ. Nếu như có thần chi thương và táng thiên chi vũ rồi, lại có thêm 1-5 lần sức mạnh nữa, Sở Hy Thanh nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ. Có lẽ còn chưa kịp giải quyết kẻ địch, bản thân Sở Hy Thanh đã nổ trước rồi. Cách chương.